trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nặc nhớ lại cảm giác ngày xưa mình chơi game. Mình ở phía trước đại khai sát giới. Lúc sắp kết thúc thì bị người ta trộm nhà. Cô nhìn Diệp Huy Dương ngã trên mặt đất, không còn nhúc nhích, không thể tin được ông ta lại vô dụng như vậy. Nói C, H, E, T liền C, H, E, T luôn. Khương Nặc thở dài nhìn về phía trước. Diệp Huy Dương bị xuyên thủng trái tim mà chết, lập tức mất mạng. Hiện tại trên N, G, Ư, C vẫn còn đang chảy máu. Bộ quần áo trên người ông ta ngược lại có chút lai lịch. Cảm giác giống như bộ đồ màu xám của nhà họ Văn nhưng dày hơn. Mấy tầng vải đặc biệt được phối hợp cùng nhau chế thành một bộ đường phục. Chắc hẳn chi phí rất cao. Khương Nặc muốn lột bộ quần áo này ra nhưng công nghệ và lớp phủ của loại vải này rất đặc biệt. Cô đã từng nghiên cứu qua loại vải màu xám. Sau khi giặt thì sẽ bị mất một nửa tác dụng. Bộ áo quần này giờ đã bị M, Á, U thấm ướt, giặt không sạch, có lột ra cũng không có tác dụng gì. Nhưng cô vẫn muốn lột ra, muốn nhìn xem trên người Diệp Huy Dương có thứ gì. Vân Diệu cũng đi tới giúp cô. Hai người nhanh chóng lột áo quần của Diệp Huy Dương ra. Những đồ vật trong đó cũng đều bị lấy ra. Quả nhiên Diệp Huy Dương mặc áo chống đạn. Khương Nặc cầm nó trên tay ước lượng thử. Cũng khá nặng, người bình thường mặc bộ này có lẽ không tới 2 ngày sẽ bị căng cơ thắt lưng và đau vai. Áo chống đạn được làm bằng ngói chống đạn và sợi đặc chế. Với trọng lượng này, vừa nhìn đã biết là có một đội ngũ hàng đầu thiết kế riêng cho Diệp Huy Dương. Một bộ quần áo nặng như vậy, trên đời này cũng không có mấy người có thể mặc được. Nhưng thứ này vẫn bị đao xuyên qua. Ngoại trừ áo chống đạn, N, G, Ư, C và sau lưng của ông ta còn có một mảnh kim loại đặc biệt được may trên quần áo, có tác dụng bảo vệ những vị trí yếu hại của ông ta. Mấy bộ đồ này đã bị đờ, ớ, em mờ hỏng, cũng đã bị phế rồi. Nhớ lại lúc anh C, H, E, M một đao kia, thân đao dường như phát ra ánh sáng mơ hồ. Đây là lần đầu tiên Khương Nặc nhìn thấy. Chẳng trách có thể một đao xuyên qua. Đoán chừng là chiêu thức này chịu sự áp chế của hoàn cảnh, anh cũng không thể sử dụng nhiều lần. Khương Nặc càng xem càng đau lòng, nhưng nhìn Vân Diệu lại chỉ có thể thở dài trong lòng. Cô biết Vân Diệu sẽ không để cho Diệp Huy Dương một cơ hội nên mới đẩy anh đi. Trong lần xem mắt đó, cô hỏi Diệp Huy Dương có con hay không. Diệp Huy Dương trả lời cô rằng ông ta có rất nhiều. Từ giây phút đó, cô quyết định bắt sống người đàn ông này. Diệp Huy Dương C, H, E, T rồi. Ông ta còn có con trai. Nhà họ Diệp cũng còn ở đó. Một gia tộc khổng lồ như vậy. Diệp Huy Dương C, H, E, T rồi. Chẳng mấy chốc sẽ có một gia chủ mới. Rốt cuộc thì C, H, E, T mà không ngã. Nắm Diệp Huy Dương trong tay mới có thể thật sự lột một lớp da của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp có căn cứ, cũng có một lượng lớn tài nguyên. Nếu vận chuyển những thứ này đến Đại Hưng Lĩnh thì có thể nâng cao khả năng sống sót của căn cứ trong tương lai rất nhiều. Nhưng chuyện đã xảy ra, Khương Nặc cũng không nghĩ nhiều nữa. Không ai có thể có được tất cả lợi ích trên đời này. Có đôi khi bỏ lỡ một vài thứ chưa hẳn là chuyện xấu. Đi càng xa về phía tiến hóa, cô càng hiểu rõ đạo lý này. Quá đầy thì mất, trên đời này có một số việc vẫn nên phải tin tưởng một chút. Ngoại trừ những thứ này, trên người Diệp Huy Dương còn có một cái bình nhỏ, bên trong đều là lực đan. Nhưng số lực đan này không giống với thứ mà Khương Nặc nhìn thấy. Cảm giác như nó càng tinh khiết hơn. Lực đan có độc, Khương Nặc đã thu được rất nhiều từ trong nhà Vũ Nô. Tạm thời còn không nghĩ tới việc nên dùng như thế nào. mà một lọ này tương đối đặc biệt. Cầm về cho Chu Duyệt Nghiên xem trước đã rồi nói sau. Cuối cùng chính là một thanh đao tùy thân. Thanh đao này trông có vẻ rất cổ xưa, ngắn hơn trường đao rất nhiều, nhưng dài hơn con đê, a, o găm mà Khương Nặc thường dùng. Lưỡi đao cũng to hơn. Khương Nặc cầm trong tay, lại cầm bộ đường phục kia ra thử đao một chút. Dùng rất tốt, so với những món mà Khương Nặc mua trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Cô ném tất cả những thứ này vào trong không gian rồi bắt đầu xử lý tê, hát, y tê, hát, ể của Diệp Huy Dương. Đơn giản thô bạo, phóng hỏa thiêu đốt, đổ một ít xăng, lại dùng nhánh cây dẫn cháy. Diệp Huy Dương cứ thế biến mất trong ngọn lửa. Cho dù ông ta đã sống bao lâu, ngạo mạn không ai bì nổi cỡ nào, kết quả cũng chỉ còn lại một đám tro tàn mà thôi. Trở về đi, Khương Nặc khẽ nói. Vân Diệu mím môi, không nói gì. Hai người trở lại nhà họ Văn. Lúc này bầu trời có tia sáng, trời đã sắp sáng rồi. Thấy Khương Nặc và Vân Diệu cùng nhau xuất hiện, Tiểu Hoàng kích động như gặp được người thân, muốn chạy tới nhưng lại bị bộ nội y tình thú không che hết được kia vướng chân. Lắc lư chạy tới, lão đại, chị, cuối cùng hai người cũng về rồi. Cậu ta gần như bật khóc. Khương Nặc nhìn về phía cậu ta, nhìn thấy Văn Viễn Tùng nằm trên mặt đất đang chậm rãi ngồi dậy. Tiểu Hoàng vội vàng đứng một bên giải thích. Ông cụ Văn bị đám người nhà họ Diệp kia làm cho hôn mê bất tỉnh. Em phải nhéo ông ấy một lúc lâu mới làm ông ấy tỉnh lại được. Thật sự làm em sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Sau khi ông ấy tỉnh lại thì tụi em cũng không dám đi lung tung. Bởi vậy em cứ ở chỗ này đợi chị. Khương Nặc gật đầu, chẳng trách khắp người Văn Viễn Tùng đều là màu xanh tím. Nhéo mạnh như vậy, ít nhiều cũng phải có chút ân oán cá nhân. Những chiếc đèn lồng đều được thắp bằng nến. Đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tắt. Toàn bộ nhà họ Văn vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nhưng Văn Viễn Tùng bị giày vò một phen, mặt đã vàng như nghệ. Thấy Vân Diệu tới mới run rẩy đứng lên, đi tới trước mặt anh. Ngoại trừ Văn Viễn Tùng, những người còn lại của nhà họ Văn cũng quỳ thành một hàng trong nhà chính. Có người ngất xỉu ngã xuống, tình trạng thảm thiết. Vân Diệu khẽ cau mày, nói với Văn Viễn Tùng, Diệp Huy Dương C, H, E, T rồi. Văn Viễn Tùng sửng sốt, ông ta nhìn Vân Diệu rồi lại quay đầu nhìn Khương Nặc. Ánh mắt vẫn còn sợ hãi và sầu lo, tựa như không thể tin được sự thật này. Nhưng cuối cùng, ông ta chỉ gật đầu. TBCTOT xấu gì ông ta cũng là người đứng đầu của một gia tộc. Tuy rằng tinh thần vẫn còn hoảng hốt nhưng không có khả năng quên mất những chuyện mình nên làm. Thầy, cô Vu, hai vị là khách quý, xin mời đi theo tôi. Vân Diệu không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn đèn lồng treo đầy trên đỉnh đầu. Khẽ cau mày, Văn Viễn Tùng bị vẻ mặt của anh làm cho trong lòng thấp thỏm. Mặc kệ Diệp Huy Dương có phải đã C, H, E, T thật hay không, tiếp theo đều sẽ có phiền phức rất lớn. Bọn họ có thể sẽ phải gánh chịu sự trả thù tàn bạo nhất từ nhà họ Diệp. Hai người trước mắt chính là cọng rơm cứu mạng của bọn họ. Bất kể như thế nào cũng phải nắm lấy. Khương Nặc cũng nhìn ra tâm tư của ông ta, liền nói, ông bảo tất cả mọi người về nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị cho chúng tôi một gian phòng là được. Những thứ khác đều không cần sắp xếp, cũng không cần quan tâm chuyện ăn uống làm gì. Cô dừng một chút lại nói, nếu như Trần Chính Vũ còn sống, ngày mai bảo anh ta tới đây. Văn Viễn Tùng liên tục gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, được, đều nghe theo cô Vu. Dưới chân ông ta mềm nhũn, đầu gối đau nhức nhưng vẫn cố chống đỡ đi sắp xếp mọi việc. Để tỏ lòng thành, ông ta nhường toàn bộ nhà chính cho bọn họ. Nhà chính là mấy căn nhà xếp cạnh nhau, vô cùng rộng rãi, trang trí cũng là đẹp nhất. Nó tương đối độc lập với những căn nhà khác. quả thật rất yên tĩnh. Tiểu Hoàng vẫn luôn đi theo sau lưng Khương Nặc, đi đến cửa nhà chính. Bước chân cậu ta dừng lại một chút, lại rụt trở về. Chị, hai người đi nghỉ ngơi đi, em sẽ không quấy rầy đâu. Cậu ta đứng ở cửa ra vào. Khương Nặc liếc mắt nhìn cậu ta nói. Không được, đây là phòng tân hôn của cậu. Cậu không vào sao? Tiểu Hoàng giống như bị nghẹn họng, vẻ mặt cầu xin. Được, tòa nhà chính này treo đầy đèn lồng, khắp nơi dán chữ hỉ. Dù chỉ được sắp xếp tạm thời nhưng nhà họ Văn chuẩn bị đã lâu. Thứ gì cũng không thiếu, rất có phong cách của phòng tân hôn. Bàn thiên địa, màn đỏ, trên bàn đặt long phượng tích tiêm, nến đỏ cắm cao, thảm đỏ trải đất. Thật khó để tưởng tượng rằng sự sang trọng choáng ngợp này lại ở trong những ngày tận thế. Khương Nặc đóng cửa nhà chính lại. Văn Viễn Tùng nhường căn nhà đẹp nhất để bày tỏ sự tôn kính của mình. Nhưng nơi này đã hoàn toàn bố trí thành phòng tân hôn. Nếu Tiểu Hoàng không có ở đây thì sẽ thật xấu hổ biết bao. Cách chương.